Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1643, chương 1643, Ma Tôn tiến đến. Lúc này Hoàng Triều Lang Huyết chính mang theo Hoàng Triều Công Hội một đám nắm giữ phong ảnh thú tọa kỵ hạch tâm người chơi, thì đứng ở trung tâm cầu lớn một bên, ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời, cũng đem tin tức mới nhất kịp thời cáo chi Lý Minh. Mà không trung cảnh tượng đã đem tất cả người chơi toàn bộ rung động đến, chỉ thấy giữa không trung, một đầu to lớn ma diễm chu tước dương cánh bay về phía sau lưng theo sát lít nha lít nhít đại lượng màu đen cự quạ. Những thứ này cự quạ hai mắt huyết hồng, song chảo lóe ra như kim loại hàn quang, toàn thân màu đen lông vũ lóng lánh ô quang, hàng ngàn hàng vạn con tụ tập cùng một chỗ kết đội phi hành. Theo sát ma tôn một đường bay về phía trước hướng thiên mệnh nửa thành. Cự đàn quạ vừa mới bay qua cầu nối, nhìn cũng chưa từng nhìn trên mặt đất cái này một đội người chơi. Chính là một đường cấp tốc vọt tới trước, cự đàn quạ về sau, một đầu toàn thân huyết hồng phi hành ma thú. Lần nữa để Hoàng Triều Lang Huyết cùng các người chơi rung động há to mồm. Đầu này mọc ra to lớn hai cánh, thân thể cơ hồ chỉ so với ma tôn hơi nhỏ một chút nhi kỳ lạ ma thú, để Hoàng Triều Lang Huyết luôn cảm thấy có chút quen mắt, tuy nhiên lại nhớ không nổi ở đâu đã từng thấy qua. Lão đệ cẩn thận a, ma tôn chỉ huy phi hành quân đoàn số lượng đạt tới 1 vạn trở lên. Hơn nữa còn có một đầu to lớn ma thú, đoán chừng thực lực phi thường cường hãn. Hoàng Triều Lang Huyết tranh thủ thời gian nhắc nhở, còn có một đầu ma thú, nó là tình huống như thế nào? Lý Minh một bên cuồng hướng, một bên hiếu kỳ hỏi, chính ngươi xem đi. Hoàng Triều Lang Huyết nhìn lấy đỉnh đầu, đầu kia bay ở phía sau cùng huyết hồng ma thú mới vừa từ đỉnh đầu hắn đi qua. Hắn liền tranh thủ thời gian ảnh chụp màn hình gửi đi đến Liên Minh Hạch Tâm trong kênh nói chuyện. A, Lý Minh cùng Phó Tử Yên bọn họ lập tức nhìn đến đầu ma thú này cụ thể bộ dáng. Màu đỏ sậm giống huyết dịch đồng dạng nhan sắc, to lớn hai cánh dường như cự hình cánh rơi. Đây là một đầu bọn họ chưa bao giờ thấy qua kỳ lạ ma thú. Nhưng là Lý Minh trong lòng lại hơi hồi hộp một chút. Hắn dĩ nhiên minh bạch tới, đầu này huyết hồng ma thú 89/10 chính là ma nữ Cẩm Ti. Đáng chết ma tôn, Lý Minh trong lòng im lặng, Minh ca, nhiều như vậy phi hành ma thú, nhất định là ma tôn mang theo cùng đi công kích chúng ta khế ước. Phó Tử Yên khẩn trương nói ra, không nghĩ tới ma tôn còn có thể triệu hoán đến nhiều như vậy nanh vuốt. Chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, Lý Minh nhíu mày nói ra, yên tâm đi, hư không bên trong chúng ta ngăn không được, nhưng ma tôn đã qua, còn lại địch nhân chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó ngăn cản bọn họ. Các người cũng phải nhanh một chút hành động, Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, biết, Lý Minh gật gật đầu, mang theo đại bộ đội tiếp tục dọc theo mà nói nhanh chóng tiến lên. Hoàng Triều Lang Huyết cùng Thiên Tâm Hồng đã bắt đầu điều khiển quân đoàn, tranh thủ thời gian tiến về các nơi cầu nối miệng tiến hành chặn đường. Tàn Nguyệt Mộc Lan đem Tàn Nguyệt Lâu người chơi một phân thành hai. Một bộ phận lưu tại thành Nam trợ giúp cảnh giới giã ngoại địa đồ. Một bộ phận thì tiến về Thiên Mệnh Khế Ước Quảng Trường, trợ giúp linh tộc thủ hộ khế ước. Tuy nhiên bọn họ không cách nào ngăn trở ma tôn, nhưng cũng có thể đưa đến nhất định phòng ngự tác dụng. Tổng so cái gì đều không định tốt, ba đại quân đoàn các người chơi dường như hồng thủy đồng dạng, theo ba chỗ cổng thành không ngừng tràn vào Hòa Bình thành bên trong. Một bộ phận bắt đầu dựa theo kế hoạch tiến về địa điểm chỉ định. Một bộ phận thì dựa theo sớm kế hoạch phân phối, bắt đầu ở nội thành các nơi đường đi miệng bố trí cảnh giới tuyến. Các loại tất cả người chơi bình thường nhóm sau khi vào thành, liền lập tức đem bốn đại liên minh một số kế hoạch thông báo cho bọn hắn. Để người chơi bình thường nhóm phối hợp bốn đại liên minh cùng một chỗ tiến hành phòng ngự. Bởi vì bọn hắn còn gánh vác bảo trì đường thông suốt. Để thần tộc quân đoàn cùng thiên mệnh quân đoàn hai đường NPC bộ đội có thể thuận lợi vào thành. Nhiệm vụ, hôm nay bảo trì đổi mới về sau. Thời gian cũng mới chỉ là đi qua 10 phút đồng hồ. Toàn bộ linh giới đã kinh biến đến mức phá lệ náo nhiệt. Chỗ có hoa hạ khu các người chơi thấy rõ ràng chiến đấu phiên bản đổi mới nội dung về sau. Liền như ông vỡ tổ hướng về hòa bình thành phóng đi. Có người chơi còn tại thiên mệnh hoàng thành bên kia. Lại chỉ có thể thông qua truyền tống tiến về thành thị hai bên khác người chơi lãnh địa. Mới có thể tiến nhập hòa bình thành phạm vi bên trong. Đây cũng là hệ thống chuyên môn cho các người chơi lưu lại truyền tống thông đạo. Dù sao hòa bình thành bên trong truyền tống trận bởi vì trạng thái chiến đấu ảnh hưởng toàn bộ đóng. Lại, muốn đi vào chỉ có thể đi bộ đi vào cửa thành. Cứ như vậy, hòa bình thành hai bên địa đồ thoáng cái chen chúc đại lượng hai đại trận doanh người chơi. Riêng là thành nam giới hà hai bên trong địa đồ. Hai đại trận doanh các người chơi càng là chen chúc mà tới. Đều chờ đợi mau chóng tiến vào hòa bình thành cửa đông. Lý Minh lúc này y nguyên còn tại gia tốc phi nước đại. Đã qua 10 phút đồng hồ, hắn biết mình đang đến gần mặt khác một bên nội thành. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đến mục đích. Nhìn lấy thời gian, Ma Tôn cũng cần phải đi vào thiên mệnh khế ước quảng trường. Hiện tại thiên mệnh khế ước quảng trường bên trong, bia đá chung quanh chính vây đầy đại lượng linh tộc NPC. Mỹ lệ U Lan nữ đế đứng tại thạch bia dưới chân. Yên tĩnh nhìn hướng lên bầu trời. Nàng đã thấy đối diện trên đường phố hư không? Đại lượng hắc ảnh chính cấp tốc bay tới. Phía trên cổ Ma Tôn đã đến. Chúng ta cũng muốn thực hiện linh tộc sứ mệnh. Vô luận như thế nào thủ vững 2 giờ. Không thể để cho Ma Tôn phá hủy khế ước. U Lan nữ đế từ tốn nói. Cần tuân tộc trưởng chi lệnh. Toàn thể linh tộc trưởng lão cùng nhau quát to. Bia đá bốn phía, linh tộc trưởng lão cùng nhau hướng ra phía ngoài khuếch tán. Lập tức tổ kiến trận hình phòng ngự, đem bia đá vây vào giữa. Linh tộc NPC đang đợi địch nhân đến, mà quảng trường bốn phía trên nóc nhà, hiện tại cũng đã xuất hiện đại lượng người chơi bóng người. Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng Tiểu Trư hai người đã dựa theo kế hoạch tiến vào trong thành. Trước tiên trực tiếp hướng về khế ước quảng trường phóng đi. Rốt cục đuổi tại Ma Tôn đến tiến lên nhập chỉ điểm nhiệm vụ địa điểm. Dù sao bọn họ cũng có phong ảnh thú trợ giúp, mà lại theo ngoài thành đuổi tới bên này nội thành khế ước quảng trường. Cũng liền chỉ là 10 phút đồng hồ không đến thời gian. Hai người đem dưới tay chỉ huy mấy ngàn cơ quan quân đoàn các người chơi phân bố tại quảng trường. Ba phương hướng, liền lập tức tại trên nóc nhà bắt đầu mắc máy móc vũ khí. Tổ kiến hình nửa vòng tròn phòng ngự hệ thống. Cái gì xe bắn tên máy, bắn ra khí, năng lượng pháo chờ một chút viễn trình cơ quan vũ khí. Cơ hồ bốn đại liên minh một nửa tồn kho. Hiện tại cũng giao trên tay bọn họ. Nhiệm vụ bọn họ cũng là phối hợp linh tộc NPC. Quấy nhiễu Ma Tôn đối khế ước bia đá thế công. Thế nào, người bên kia chuẩn bị xong chưa? Tiểu Trư tại trò chuyện kênh bên trong hỏi. Ta bên này đã không sai biệt lắm. Thiên Nhai Phiêu Phiêu hồi đáp. Quảng trường hai bên trái phải cùng phía tây mảng lớn trên nóc nhà. Từng cái máy móc đạo cụ toàn bộ lắp ráp hoàn tất. Từng bó đầu mũi tên bày đặt tại nóc nhà xuyên nổ cơ bên cạnh. Máy móc quân đoàn các người chơi thao túng máy móc vũ khí. Trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn lấy giữa không trung mảng lớn hắc ảnh bay tới. Chiêm chiếp, to rõ tiếng kêu to từ xa đến gần. Mảng lớn hắc ảnh phốc lạp lạp dương ra hai cánh. Cùng nhau xuất hiện tại quảng trường khác một bên đường đi trên miệng hư không. Ma Tôn phi hành ở giữa không trung, to lớn màu đen, thân thể giống như là một đám mây đen, che chắn mảng lớn nóc nhà. Phía sau hắn cự đàn quạc hai bên tản ra, dường như vô số máy bay ném bom ở giữa không trung lơ lửng. Mà càng xa xôi, một đầu toàn thân huyết hồng cự hình ma thú cũng không ngừng đập lấy hai cánh, yên tĩnh sắp xếp tại cự quạc nhóm sau lưng. Khế ước người bảo vệ linh tộc, không nghĩ tới các ngươi lại còn như thế ngu xuẩn mất khôn, muốn cùng bản tôn tiếp tục là địch. Ma tôn bay trên không trung, liếc một chút liền nhìn đến cao lớn khế ước bia đá bốn phía. Mấy trăm cao đại bóng người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ khởi xướng phát động công kích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.